Ngược ái chi luyến, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thúc ngươi tới đây một chút, đợi Tôn Ngữ đi ra, Tiêu Mặc ôn nhu nói. Tôn Ngữ thấy bên ngoài đại sảnh mơ hồ có rất nhiều nam hài trang điểm xinh đẹp mặc quần đùi, đồng phục học sinh giống nhau đang đứng. Đây là Đường Đường, Tiểu Ca, Quả Táo, Tiểu Miêu. Tiêu Mặc hướng Tôn Ngữ nhất nhất giới thiệu, Tôn Ngữ gạt bỏ mỉm cười một chút chua xót nhìn những nam hài tựa như búp bê này. Lúc nhìn đến nam hài Tiểu Miêu giống như thủy tinh, Tiểu Miêu vui vẻ nhảy đến nhào trên người Tôn Ngữ. Hi, đại thúc thật không ngờ chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Nguyên lai ngươi là người mới nha, về sau ngươi đã có Tiểu Miêu ta chiếu cố. Tiểu Miêu nhìn Tôn Ngữ nhiệt tình nói, tốt lắm, tất cả mọi người đi xuống hào hào chiêu đãi khách nhân đi. Tiểu Miêu ngươi hào hào mang theo đại thúc vào sân khấu. Nhớ kỹ đừng cho hắn lên sân khấu, đừng cho khách nhân hơi quá đáng biết không? Tiêu Mặc có chút không yên lòng nhìn Tiểu Miêu nói, ok, quản lý ngươi yên tâm, đại thúc ngươi đi theo ta thôi. Tiểu Miêu hướng Tiêu Mặc vứt ánh mắt quyến rũ như đã hiểu rõ, liền kéo Tôn Ngữ đi tới Bao Xương. Bao Xương, ân, không cần. Tôn Ngữ nhìn những khách nhân như lang như hổ này, ở chỗ bộ vị trọng điểm trên người mình không có hảo ý sờ tới sờ lui, cảm thấy tâm hào chán ghét, không biết lo liệu như thế nào, chỉ theo bản năng sợ hãi né tránh. Đại thúc không cần sợ hãi. Nhắm mắt lại coi như những người đó không tồn tại, nhớ kỹ phải mỉm cười nha. Tiểu Miêu cầm bàn tay phát run của Tôn Ngữ, ở bên tai Tôn Ngữ nói thật nhỏ. Tôn Ngữ cười khổ một chút, kiên trì đi theo Tiểu Miêu cùng khách nhân uống rượu. Cứ như vậy Tôn Ngữ va chạm chiêu đãi khách nhân trong Tiêu Giao Đường. Tiêu Mặc biết Tôn Ngữ không có chỗ ở, liền dẫn Tôn Ngữ đi vào phòng trên lầu, để cho Tôn Ngữ ngủ ở chỗ này. Phòng trên lầu là phòng nghỉ cá nhân của Tiêu Mặc. Phòng không lớn, nhưng thực sạch sẽ, yên tĩnh, thoải mái. Tôn Ngữ ở trong này cảm giác thực thả lỏng. Tôn Ngữ ôm lấy ảnh chụp của thê từ ngủ bên trong cái chăn sạch sẽ, phi thường cảm kích Tiêu Mặc. Tôn Ngữ còn mượn di động của Tiêu Mặc gọi điện thoại cho bệnh viện hỏi tình trạng của Phì Nhi, biết Tiểu Phì Nhi giải phẫu khôi phục tốt lắm, nhưng Tiểu Phì Nhi giống như phi thường tức giận vì đã lâu không nhìn thấy ba ba cũng không đến thăm nó cho nên không muốn cùng Tôn Ngữ nói chuyện. Tôn Ngữ cũng có thể tưởng tượng đến Tiểu Phì Nhi bĩu môi, tiểu bộ dạng tức giận, cảm thấy thực xin lỗi con gái. Tiêu Mặc cơ hồ mỗi ngày tự mình làm một ít đồ ăn phong phú, đặt vào trong hộp xăm. Hộp đựng thức ăn, giữ ấm cho Tôn Ngữ ăn, nhìn Tôn Ngữ ăn vui vẻ, hàm hậu cười, Tiêu Mặc cảm thấy phi thường hạnh phúc. Tiêu Mặc thích nhất vuốt đầu của Tôn Ngữ, cảm thấy mái tóc thực thích. Nhìn Tôn Ngữ mặt bên gầy, cảm thấy thực tâm động. Tiêu Mặc chỉ cần nhìn đến Tôn Ngữ chính là nghĩ muốn đối tốt với hắn, nghĩ muốn chiêu cô hắn, nghĩ muốn bảo hộ hắn, nghĩ muốn trợ giúp hắn thoát khỏi cái chỗ này. Tiêu Mặc biết mình thích sự giản dị chất phác của nam nhân thường thường phàm phàm này. Muốn dùng toàn bộ của bản thân đi yêu thương hắn. Tiểu Miêu là một nam hài phi thường xinh đẹp, hắn cùng Tôn Ngữ vô cùng thân thiết, không có việc gì liền thích quấn quýt lấy Tôn Ngữ, bởi vì Tiểu Miêu đầu tiên trong mắt cảm thấy được chính là Tôn Ngữ giống như ba ba của hắn, bảo hộ mình. Mặc dù mình từ nhỏ chưa từng thấy qua ba ba của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kỳ thật phi thường chán ghét việc ứng phó với những khách nhân biến thái này. Tiểu Miêu cơ hồ chiều nào cũng ngồi trong phòng nghỉ của Tiêu Mặc, lôi kéo Tôn Ngữ nói chuyện phiếm, cảm thấy Tôn Ngữ hảo ấm áp, rất thích nằm úp sấp trong lòng ngực của Tôn Ngữ. Hì hì, đại thúc ta cảm giác ngươi là lễ vật trên trời tặng cho ta. Hì hì, mỗi ngày nhìn ta cùng ngươi liền cảm thấy phi thường vui vẻ. Tiểu Miêu nhe tiểu răng nanh nhìn Tôn Ngữ nói, Tiểu Miêu, ngươi tại sao tới cái chỗ này, ta cảm thấy, ngươi không thích hợp với nơi này. Tôn Ngữ ôm ôm Tiểu Miêu nói, Tiểu Miêu im lặng chú trong lòng ngực Tôn Ngữ, ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn Tôn Ngữ khuôn mặt nhẹ nhàng khoan khoái, có chút xuất thần. Tiểu Miêu chậm rãi từ trong túi trước xuất ra một điếu thuốc, từ từ bắt đầu, hút một hơi thật sâu, trong sương khói lượn lờ. Sờ sờ gương mặt búp bê có vẻ phong trần lại ngây thơ kia của mình. Đột nhiên nở nụ cười một chút nói, đại thúc ta hôm nay đã phải liên tục đón 5 khách nhân. Bọn họ cho ta thiệt nhiều thù lao, ta thật vui vẻ, mẹ của ta lại có phí chữa bệnh, đại thúc ngươi có biết ta vì cái gì gọi là Chu Tiểu Miêu không? Bởi vì con mèo có 9 cái mạng, hảo nuôi sống. Từ nhỏ ta cơ thể yếu ớt lại nhiều bệnh không thể nuôi tốt, mama gọi ta là Tiểu Miêu hy vọng ta có thể giống như con mèo hảo nuôi sống. Từ nhỏ ta không có ba ba chỉ có mama, mama tân tân khổ khổ nuôi ta lớn. Nhưng mà bà lại ngã bệnh, mama bị ung thư dạ dày trung kỳ, phải trị bệnh bằng hóa chất mới có thể sinh tồn, mà nơi này kiếm tiền dễ dàng nhất. Ta, hài tử đáng thương, bởi vì đồng bệnh tương liên, người cùng cảnh ngộ thông cảm lẫn nhau, Tôn Ngữ cõi lòng rưng rưng tan nát đem Tiểu Miêu ôm chặt hơn. Đại thúc ngươi biết không, kỳ thật ta lừa mama nói ta ở trong một tòa nhà văn phòng làm thư ký cho lãnh đạo, mỗi lần gặp mama ta đều ăn mặc theo hình thức cầu nhân gương mẫu tây trang đeo caravat. Mama bà còn lấy ta làm vinh quang, khiến ta nỗ lực làm việc. Thực buồn cười, đứa nhỏ, Tôn Ngữ khổ sở không biết nói cái gì. Đại thúc, kỳ thật ta tới nơi này không chỉ có là bởi vì nơi này hảo kiếm tiền, cũng bởi vì ở Tiêu Dao Đường có thể nhìn đến người ta yêu, ta rất thích hắn nha. Tiểu Miêu trên mặt lộ ra thần sắc ngoảnh đi. Ai nha, Tiểu Miêu, không nói, nhức đầu. Tiểu Miêu nằm ở trên đùi của Tôn Ngữ, dập tắt khói, không ngừng ngắm nghía áo sơ mi của Tôn Ngữ. Vậy ngươi có nói cho hắn không? Ân, không được, ta không thể nói cho hắn biết, ta không xứng với hắn, ta thực dơ bẩn. Tiểu Miêu mặt hèn mọn cô đơn nói. Đại thúc ngươi có người yêu chưa? Tiểu Miêu nháy mắt to hỏi. Có nha, ở nơi nào? Ở trên trời phù hộ ta cùng Phỉ Nhi. Tôn Ngữ ôm Tiểu Miêu nhìn không trung lam lam, xanh xanh, nói, đại thúc ngươi thật tốt. Tiểu Miêu vui vẻ ở trên người Tôn Ngữ cọ cọ. Trương Phong Dương mỗi ngày đều đến Tiêu Dao Đường, cái gì cũng không làm chính là lạnh lùng nhìn Tôn Ngữ bị khách nhân sờ tới sờ lui. Trương Phong Dương nhìn mấy khách nhân này cánh tay heo ở trên người Tôn Ngữ thật sự muốn đem tay của những tên đó chặt bỏ. Chính là, hắn thật sự không rõ tình cảm của bản thân, cái loại cảm giác này tựa như vốn phi thường chán ghét một người nhưng lại không thể ngăn cản được muốn nhìn đến hắn, trong đầu luôn hiện ra bộ dáng của hắn. Lúc ăn cơm nghĩ đến hắn, khi ngủ nghĩ đến hắn, khi làm việc nghĩ đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào cũng không thể quên được mỗi lần Trương Phong Dương luôn áp chế chính mình không đến Tiêu Dao Đường, không đi gặp nam nhân kia chính là tâm đã sớm lại bay đến nơi đó. Tuy rằng Tôn Ngữ được Tiêu Mặc cùng Tiểu Miêu bảo hộ, không bồi lên sân khấu, không bồi trên giường. Nhưng là khách nhân tới nơi này lại đối với Tôn Ngữ càng ngày càng cảm thấy hứng thú, các công chúa thiếu gia Tiêu Dao Đường tuy rằng quyến rũ mềm mại thực hội câu nhân, nhưng dáng vẻ thô kệch sớm thật sâu nhiễm lên hơi thở nồng hậu của son phấn phong trần, có chút tươi đẹp phàm tục. So sánh hơn nữa, Tôn Ngữ thành thật đơn thuần, chất phác giống như nai con ngây ngốc lại xinh đẹp, đột nhiên xâm nhập vào tầm mắt của kẻ đi săn. Giống như một đạo thức ăn tê mát, không khỏi người nghĩ muốn ở trên người hắn cắn vài cái. Vì thế những khách nhân đối Tôn Ngữ càng ngày càng cuồng nhiệt, giá trị khai bao của Tôn Ngữ cũng trở nên phi thường cao, hắn cũng có một ngoại hiệu. Mỹ nhân tự nhiên, tới rồi sao bảo bối, để cho ca ca ta hôn một cái. Một nam nhân trung niên hói đầu phi thường béo gắt gao ngăn trận Tôn Ngữ, nam nhân kia quá béo quá nặng, Tôn Ngữ gầy gò nhỏ nhắn dừng lại chống đỡ, nghĩ muốn đẩy hắn ra nhưng đẩy cũng bất động, chỉ có mặc cho nam nhân béo kia ở trên người mình sờ loạn từ trên xuống dưới, miệng cũng không khách khí ở trên mặt cổ, ngực của Tôn Ngữ, loạn hôn. Ca ca ngươi không cần Tiểu Miêu sao? Như thế nào lại đến? Tiểu Miêu cho ca ca hôn nhẹ. Tiểu Miêu thanh sắc bất động ôm nam nhân hói đầu kia hướng Tôn Ngữ sử dụng ánh mắt ý bảo Tôn Ngữ rời đi. Nam nhân béo hói đầu thân thể khổng lồ hung hăng ôm lấy Tiểu Miêu, dùng cái miệng heo kia của hắn điên cuồng hôn hai má trắng nõn cùng đôi môi hồng nhuận của Tiểu Miêu. Tiểu Miêu mặt vẫn mỉm cười, chính là ánh mắt chế ngạo nhìn trần nhà. Tôn Ngữ biết Tiểu Miêu không vui, nghĩ muốn giúp hắn nhưng lại không giúp được. Tôn Ngữ thoát khỏi toàn bộ khách nhân dây dưa, lui vào trong góc ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Đại thúc ngươi không sao chứ? Sắc mặt có điểm khó coi. Tiêu Mặc cũng lần lượt bên cạnh Tôn Ngữ ngồi xuống. Không có việc gì, tửu lượng của ta không tốt, vừa rồi lại bị chút hạ vài chén rượu, hiện tại cảm thấy dạ dày có điểm không thoải mái. Không có gì, Tiêu Mặc ngươi có thể giúp Tiểu Miêu không? Tôn Ngữ nhìn chỗ nam nữ cùng nam nam ôm nhau này, vui cười trêu đùa, nhìn mọi người biểu tình bất đồng, Tôn Ngữ biết người ngoài mặt có chút tươi cười kỳ thật bên trong đang khóc. Tôn Ngữ ánh mắt lờ mờ, Tiểu Miêu là một hài tử đáng thương, bất quá hắn thực thông minh hắn sẽ bảo hộ được chính hắn. Đại thúc ngươi không cần lo lắng cho hắn. Tiêu Mặc hữu hảo vỗ vỗ bả vai Tôn Ngữ, đại thúc nói không thoải mái, hôm nay sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn ngươi Tiêu Mặc, Tiêu quản lý bên kia có khách nhân khiếu nại còn đánh nhau. Tiêu quản lý ngươi mau đi xem một chút, một nam nhân viên tạp vụ vội vàng chạy tới, đại thúc ngươi tranh thủ đi nghỉ ngơi ta đi trước. Tiêu Mặc vội vàng ly khai. Hảo, nhìn bóng dáng của Tiêu Mặc rời đi Tôn Ngữ thở dài, thời điểm mới vừa rời khỏi đi lên lầu chính là ở chỗ ngã rẽ, đột nhiên nhìn thấy Trương Phong Dương đứng ở phía sau mình, Tiêu Dao Đường ngọn đèn ấm sắc màu đen đen tối tối nhìn không rõ lắm biểu tình của Trương Phong Dương giờ phút này, chính là cảm giác có chút phẫn nộ, có chút nghiêm trọng. Trương tiên sinh, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phát hiện ngươi còn phi thường thích hợp với cái chỗ này. Thấp hèn gì đó, ngươi chừng nào thì cùng con chó Tiêu Mặc bên cạnh ta thông đồng. Thấy các ngươi mắt đi mày lại, bộ dáng kề vai sát cánh, các ngươi ăn nằm cùng giường chưa? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Hì hì, tiểu công ghen tị, ơ bao đi sát, cách chương.